mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Thứ 226 chương cuối cùng một danh. Ninh Tiểu Mỹ rất cố chấp, nàng có loại không chịu thua niềm tin. Vì này niềm tin, nàng có thể liều lĩnh, đã xử một lần lại một lần chết đi. Nhìn thấy thân thể của mình bị nổ nát, huyết nhục mơ hồ, cũng không thể đả kích đảo lòng của nàng Linh. Như vậy chiến đấu, có thể nói là không hề kỹ xảo đáng nói. Thế nhưng Ninh Tiểu Mỹ lại tại đây dạng trong chiến đấu, không ngừng tôi luyện chính mình bí kỹ. Nàng phát hiện mình sử ra lá mang đao tốc độ một ít, uy lực tựa hồ đã gia tăng rồi một ít. Không chỉ như vậy, nàng còn đem gấp đôi cường hóa cùng mộc văn lá chắn dùng cho phụ trợ. Thường thường ở đọc được 3 giây đồng hồ thời gian sắp đến thời gian, ngay lập tức sử dụng đến, ngay từ đầu luôn luôn thất bại, bởi vì thả ra bí kỹ tốc độ chậm nửa nhịp, mà bị quái vật không lưu tình chút nào giết chết. Bất quá đến cuối cùng, ở giành giật từng giây lực áp bách hạ, nàng thả ra bí kỹ tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu sống lại chỉ có thể giết chết 1-2 con quái vật liền bị giết chết. Càng về sau mỗi lần sống lại hậu có thể giết chết 3-4 con quái vật. Thậm chí nhiều hơn, theo đối bí kỹ vận dụng càng thêm thuần thục, của nàng chiến đấu kỹ xảo cũng theo nguyên lai đơn độc biến đổi nhiều lắm thay đổi khởi đến. Giết chết quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Về phần ký sinh ăn no tử, này một năng lực, nàng lại là còn chưa từng dùng qua. Vì loại này ăn no tử ký sinh cần thời gian, dù cho theo địch nhân trên người mọc ra, đến thắt cổ địch nhân trong khoảng thời gian này, cũng đủ làm cho nàng bị vây ẩu đến chết. Ninh Tiểu Mỹ xem nhẹ ngoại vật ảnh hưởng, mình chìm đắm tại đây loại tử lại sống, sống lại từ trạng thái chung. Nàng sở tâm thần biến thành không có dao động thủy, mỗi một lần tử vong cảm giác cũng như này chân thực. Tựa hồ có một loại hiểu ra, làm cho nàng dần dần giảm đi đối tử vong sợ hãi. Lưu lại, chỉ là một khỏa vì giết chóc mà sinh tâm, của nàng mỗi một cái động tác đô trở nên khó có thể nắm lấy. Hiện tại, nàng có thể duy nhất giải quyết hơn 10 con quái vật. Thủ đoạn nhiều vô kể, mặc dù tử vong cũng không cách nào ngăn cản nàng giết chóc cước bộ. Cứ như vậy, vẫn ở tử cùng sống lại giữa bồi hồi. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến xung quanh cảnh vật biến ảo, một lần nữa biến thành nguyên bản gian phòng lúc, Ninh Tiểu Mỹ mới rốt cuộc dừng lại. Nàng mở mắt ra, phát hiện tự mình không biết lúc nào đã bàn ngồi trên mặt đất. Lại vừa nhìn thời gian, phát hiện chỉ là quá khứ 1 giờ. Nàng nhíu nhíu mày, cảm giác mình đã ở cái kia hư tựa trên thế giới ngây người chừng mấy ngày. Không ngờ trong hiện thực chỉ quá khứ như thế chút thời gian. Bất quá, nàng lập tức lại giãn ra chân mày. Lần này huấn luyện, làm cho nàng kinh nghiệm thực chiến gia tăng rồi không ít. Vừa lúc đó, môn chính mình mở ra, Ninh Tiểu Mỹ đi ra thời gian, phát hiện tất cả đồng học cũng đã đến bên ngoài. Lão sư đem tất cả học sinh đô chiêu tập cùng một chỗ, đứng ở trước người của hắn. Man Thiên, tử vong 233 thứ, giết địch 5630. Doanh, tử vong 85 thứ, giết địch 6305. Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Lão sư bắt đầu đọc lên mỗi người thành tích. Này đó thành tích là vì giết địch số lượng cùng với tử vong số lần đến quyết định. Bình thường tử vong số lần càng ít, giết địch số lượng càng nhiều, lấy được thành tích lại càng hào. Một lại một tên bị niệm đến, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện, cơ hồ mỗi người đều đã chết rất nhiều lần, nhưng giết địch số lượng lại là vượt qua tử vong số lần rất nhiều bội. Ninh Tiểu Mỹ, tử vong 1129 thứ, giết địch 4337. Lão sư rốt cuộc niệm tới Ninh Tiểu Mỹ tên, đương thành tích của nàng ra lúc, xung quanh đồng học đô ầm cười khởi đến, ta không có nghe nói đi. Cư nhiên tử hơn 1000 thứ, ta nhớ ta lần đầu tiên đã tới lý thời gian, tử 800 nhiều lần, lúc đó thành tích của ta đã là kém nhất, không ngờ lại còn có người so với ta còn kém, có người cười đến nước mắt đô đi ra. Ta lúc trước lần đầu tiên tới thời gian, tử tử hơn 600 thứ. Lúc đó trở lại còn bị cha mắng một trận. Hắc hắc, xem ra chúng ta cũng còn tính là yêu hạng sinh. Tượng loại này đến từ không biết tên tinh cầu người. Ký tư chất chi sai. Thật là làm người ta khó coi a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Nghe thấy xung quanh đồng học chế nhạo lời. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt rất yên lặng. Chút nào không có chịu ảnh hưởng. Ở đó cái giả thuyết chàng ảnh trung lịch lãm hậu. Nhượng tâm tính nàng càng thêm bình tĩnh rất nhiều. Tiểu Mỹ, đừng nghe những người này nói. Ngươi muốn tin tưởng mình, Kỳ Lôi đi tới. Quan tâm nói, hắn vóc dáng rất thấp. Nhìn qua tượng cái mấy tuổi đại tiểu hai tử. Được rồi, lão sư rốt cuộc nói chuyện. Sở hữu đồng học thanh âm một chút đô đình chỉ. Không dám nói nữa nói. Lần này của các ngươi biểu hiện cũng có sở đề cao. Bất quá còn chưa có đạt được nhượng ta hài lòng tình hình. Lần sau cố gắng nữa đi. Hôm nay chương trình học liền đến nơi đây. Đồ trở về đi, lão sư trên mặt cũng không có lộ ra cao hứng biểu tình. Hiển nhiên đối sở hữu học sinh luyện tập thành tích đô không hài lòng là mani tất cả học viên đô. Cúi đầu, bao gồm luôn luôn cao ngạo Doanh cũng vào giờ khắc này đem đầu hơi thấp. Hiển nhiên lời của lão sư để cho bọn họ sâu thụ đả kích. Lão sư ở lúc rời đi, tựa vô ý hướng Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí liếc mắt một cái. Trở về trên đường, Ninh Tiểu Mỹ và Kỳ Lôi kết bạn. Mặc dù là ở giả thuyết cảnh tượng chung huấn luyện, thân thể sẽ không mệt, nhưng tinh thần hội hiện ra mệt mỏi trạng thái. Cho nên loại này phương pháp huấn luyện cũng không phải không hạn chế. Mỗi một lần huấn luyện sau, cũng phải tượng người bình thường như nhau ngủ thượng một cảm thấy. Bổ sung tổn thất tinh thần, Kỳ Lôi vừa đi, một bên ngáp liên tục, hiển nhiên tinh thần của hắn mệt mỏi, có khốn ý, Ninh Tiểu Mỹ lại là không có ảnh hưởng gì. Nàng tinh thần lực cường đại, tổn thất điểm ấy tinh thần đối với nàng mà nói còn không tính cái gì. Bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với nàng mà nói lại là một không nhỏ đả kích. Nói cho cùng, còn là tự thân đích thực lực quá yếu, mà Alademu tinh hệ thuộc về một bách tộc liên minh văn minh. Nơi này có các loại hiếm lạ cổ quái chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi một chủng tộc cũng có độc thuộc về mình chủng tộc tinh cầu. Này đó tinh cầu ở liên minh quốc chung cũng có vị trí tọa độ. Mà địa cầu vị trí tọa độ lại không ở trong đó. Chủ yếu vẫn là bởi vì địa cầu cũng không thuộc về nhân loại một phương. Hơn nữa ở vào cực kỳ hẻo lánh địa phương, nó bị quái vật chiếm cứ, mà Ninh Tiểu Mỹ chờ người tương đương với là chạy nạn ra tới. Mà mất đi cố hương, dù cho đi đến cái khác tinh cầu cũng khó tránh khỏi bất sẽ phải chịu kỳ thị. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, một mình ta đi một chút thì tốt rồi, nàng nói đạo. Không muốn, ta muốn cùng ngươi, Kỳ Lôi lắc lắc đầu, nhượng tự mình tinh thần một ít, tốt. Vậy chúng ta ra đi dạo, bất quá lấy ngươi loại trạng thái này muốn bồi ta khắp nơi đi. Sợ là còn phải nhượng ta đỡ. Nhà, này cho ngươi, tuy hạ nó sẽ làm ngươi tinh thần một ít. Ninh Tiểu Mỹ cười cười. Đem một chi thần nguyên dịch đưa tới. Thần nguyên dịch có đề thăng tinh thần lực tác dụng, cũng có thể bổ sung tinh thần lực, đối không có tinh thần hệ năng lực người cũng có hiệu quả. Kỳ Lôi không có hỏi nhiều. Trực tiếp uống hạ dược tề. Không lâu lắm, hắn liền cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Tất cả mệt mỏi đô biến mất không thấy. Đây là cái gì tễ thuốc? Hiệu quả thật tốt, ta cảm giác tinh thần khá hơn nhiều. Một điểm mệt mỏi cảm cũng bị mất. Kỳ Lôi có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù không có tinh thần hệ năng lực, lại có thể cảm giác được tinh thần của mình có một ít tăng cường. Muốn biết loại này có thể đề thăng tinh thần lực tễ thuốc đều là thập phần quý. Không có gì, chỉ là một loại có thể đề thăng tinh thần lực tễ thuốc mà thôi. Là ta nhàn hạ thời gian chế làm, Ninh Tiểu Mỹ chút nào không có khoe khoang ý. Bởi vì nàng căn bản cũng không biết chính mình chế làm tễ thuốc cũng rất chân quý. Có thể đề thăng tinh thần lực tễ thuốc, cũng là người chế tác. Kỳ Lôi kinh ngạc mở cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên bản thần thú bản bộ dáng trở nên cổ quái. Tối a, đây là ta chế tác không sai. Bất quá ngươi làm gì như vậy kinh ngạc. Tựa hồ này chế dược cũng là một môn chương trình học đi, Ninh Tiểu Mỹ nháy nháy mắt. Nàng tới thời gian mặc dù không dài, thế nhưng đã đối chế dược này một chương trình học có chút ít dài. Lần trước có một danh tinh thông chế dược lão sư đến cho bọn hắn nói quá này một chương trình học. Lão sư kia nói được rất tỉ mỉ, làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều không rõ địa phương đô rõ ràng hiểu. Tất cả mọi người làm tư liệu tồn trữ, cho nên chế dược này một loại tri thức, tịnh chưa tính là cái gì quá mức ẩn mật gì đó. Là một loại truyền bá rất rộng khắp tri thức, chế dược đích thực là một môn chương trình học, thế nhưng cũng không phải là người người cũng có thể chế làm ra tễ thuốc. Điều này cần thiên phú, ta ngay ra luyện tập quá không dưới hơn 1000 thứ. Một lần cũng không có thành công. Cuối cùng vẫn là mua được một loại nhỏ chế dược người máy đến giúp. Mới miễn cưỡng chế làm ra tối loại xấu cấp tễ thuốc. Mà ngươi cho ta này chi đề cao tinh thần lực tễ thuốc. Lấy suy đoán của ta, này ít nhất coi như là trung phẩm cấp tễ thuốc, thậm chí có lẽ là thượng phẩm cấp tễ thuốc, có thể bán ra vài tỷ tinh tế tiền một chi kỳ lôi táp chặt lưỡi. Nó này một uống thì uống hạ vài tỷ tinh tế tiền a. Suy nghĩ một chút đâu cảm thấy lãng phí, dù sao hắn không phải tinh thần hệ năng lực giả, uống xong thuốc này tề đối tác dụng của hắn sẽ không quá lớn. Vài tỷ tinh tế tiền, điều này sao có thể, Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết chính mình chế làm tễ thuốc phẩm cấp. Tiểu Một cũng không có minh xác nói với nàng quá, bất quá nhìn tới trường học thương điếm lý bán thượng phẩm tễ thuốc. Một chi cũng là bán ra vài tỷ giá. Hơn nữa còn là ở hữu học viên ưu đãi dưới tình huống. Ta mặc dù không phải chế dược sư, bất quá uống tễ thuốc cũng không tính ít, điểm ấy phán đoán năng lực vẫn phải có. Nếu như thuốc này tề thật là ngươi chế làm, như vậy chúc mừng ngươi, Tiểu Mỹ ngươi phát tài. Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, chúng ta là có thể kiếm đồng tiền lớn, Kỳ Lôi hưng phấn nói. Chỉ thấy hắn ma quyền sát trưởng. Một bộ ở đánh cái gì chủ ý bộ dáng, ta sẽ chế làm thuốc tề, thế nhưng ngươi không phải cũng có chế dược người máy sao? Tựa hồ còn có cái gì chuyên môn phê lượng chế dược công ty? Những thứ ấy trong công ty chế dược người máy đều là xa hoa hóa. Mỗi ngày chế làm tễ thuốc hơn đi, nào có ta kiếm tiền phân A, Ninh Tiểu Mỹ không để bụng, nàng đối năng lực của mình vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là chế làm hiện tại loại tiêu chuẩn này tễ thuốc cũng rất không dễ dàng. Còn muốn cùng những thứ ấy chế dược công ty lại tranh. Kia không phải là tìm chết sao? Bất, những thứ ấy chế dược người máy mặc dù cũng sẽ chế dược. Thế nhưng chúng nó đều là vật chết, chưa tính là chân chính sinh mệnh thể. Chế tác tễ thuốc xác suất thành công thấp đủ cho kinh người. Thường thường chế làm một chi tễ thuốc. Đâu cần tiêu phí nhiều đại lượng nguyên vật liệu, cũng là bởi vì như vậy, tễ thuốc giá mới vẫn cứ cao không dưới. Hơn nữa, đồng dạng là chế dược, những người máy kia chế làm được tễ thuốc đại thể đều là chung loại kém trình độ. Cao phẩm chất cực nhỏ, nếu như ngươi chế dược xác suất thành công cao, chế dược phẩm chất đâu cùng vừa kia chi tễ thuốc như nhau tốt. Như vậy ngươi muốn kiếm tiền, tuyệt đối được không? Đương nhiên, bởi vì ngươi bất là người máy, cho nên ngươi vô pháp làm được phê lượng sinh sản, nhưng ngươi có thể lấy chất lượng thủ thắng, Kỳ Lôi giải thích. Hết chương.